Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lấy Thân Báo Đáp. Thưa các bạn, cô ngay từ nhỏ đã đem lòng yêu thích hắn rồi. Đặc biệt là được sự hậu thuẫn của mẹ hắn, muốn xác định cô chính là cô dâu nhỏ của hắn. Thế nhưng khi cô hướng tới hắn bày tỏ tình cảm của mình, thì hắn lại là một bộ dạng vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt. Thế nhưng ông trời lại ban cho cô một cá tính vô cùng quật cường. Hắn càng né tránh thì cô lại càng mạnh, một lòng quyết tâm, muốn đem tình cảm của mình hướng tới hắn và khiến cho hắn phải chấp nhận tình cảm đó của cô. Thế nhưng trái tim của người con trai này thật sự là tương đồng vách sắt không thể nào dao động được. Liệu tình cảm chân thành của cô có thể nào lay động được bức tường đó hay không mà khiến hắn thuộc về cô đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi một câu chuyện vô cùng thú vị về cặp đôi cọc đi tìm trâu này nhé. Một ngày trời trong nắng ấm, lúc buổi chiều tà dương ấm áp thoải mái, gió nhẹ từng trận hay hay động, trong sân ngọn cây từng cành lá phẳng phất đi theo tiếng động, nhịp đông đưa theo. Tại tập đoàn tài chính Trác Việt, cô nhà cao cấp của tổng giám đốc Trác Hạo, trong bể bơi có vài bé trai tuổi chừng hơn 10 tuổi ở trong nước đang bơi qua bơi lại giống như con cá nhỏ, giống như làm cuộc sống an nhàn tự tại vậy. Mà bên bể bơi một gốc cây giống như cây bồ đề, có một người phụ nữ xinh đẹp và một cô bé xinh xắn, không biết họ đang nói chuyện gì nhưng xem ra cũng là thập phần khoái trá. Trong bể bơi, nhóm đứa bé trai bơi vài vòng, một lúc sau cùng nhau tựa vào bể bơi rồi bắt đầu nói chuyện phiếm. À dạ à, Tiểu Hy cùng cha mẹ cậu ngủ ở Hồng Kông đã lâu, tại sao còn chưa trở về chứ? Mở miệng trước là bé trai ngày thường nhã nhặn, một bộ dạng vô lại. Hắn là Đoàn Uyên Kỳ, đoàn xí nghiệp đại công tử. Hạ Tường Giã giơ tay lên, đem giọt nước ở trên mặt lau đi. Nghe thấy câu hỏi của bạn tốt, động tác của hắn bỗng nhiên bĩu môi một chút nói. Nghe bảo là muốn bảo để Tiểu Hy trở về học bậc tiểu học, ai biết được chứ? Tiểu Hy cả đời hay ra Hồng Kông ở lâu cùng với cha mẹ, anh em chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này Tiểu Hy quay về Đài Loan định cư, tuy rằng khó hiểu dụng ý của cha mẹ nhưng hắn vẫn rất là hào hứng. Ở trong nhà có Tiểu Hy, sau này cuối cùng sẽ không tiếp tục vắng ngắt nữa rồi. Tính ra thì Tiểu Hy cũng nên học năm thứ ba, nhưng mà Đài Loan và Hồng Kông dù sao cũng là hai quốc gia bất đồng ngôn ngữ, cũng không giống Tiểu Hy có thể theo kịp được tiến độ hay không chứ. Đoạn Yên Kỳ tò mò cất tiếng hỏi. Tôi không biết, ba mẹ đều là vô duyên vô cớ đem Tiểu Hy đưa đến đưa về, tớ căn bản là không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nói đến cha mẹ, thần Hạ Tường Giã đáy mắt quắc lên vẻ lo lắng. Ba mẹ của cậu quan hệ có tốt hay không? Lúc này đổi lại trong bốn người, Lời Dập có tướng tá lớn nhất vào miệng hỏi. Lời Dập vốn là từ nhỏ đã cùng theo bảo vệ trong nhà luyện tập thể hình, cho nên hình thể so với các bé trai cùng tuổi là cao hơn một chút. Bọn họ bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sự tình giữa vợ chồng Hạ Gia theo miệng của A Giã ít nhiều cũng nghe được một chút ít. Mà lúc này đây, vợ chồng Hạ Gia công báo động trước đem Tiểu Hy đưa về Đài Loan, không biết là lại xảy ra chuyện gì rồi. Tớ quanh năm suốt tháng căn bản không thấy được bọn họ, có quỷ mới biết được bọn họ trong lúc đó là làm sao vậy chứ. Hạ Tường Giã cứng rắn theo khuôn mặt tuấn tú, ngoài miệng nói là không thèm quan tâm, thế nhưng ở trong lòng là thập phần để ý. Cha mẹ bằng mặt không bằng lòng, hắn sẽ không nhìn. Tóm lại cha mẹ trước mặt người khác duy trì một bộ dáng ân ái, riêng bên dưới lại mỗi người mỗi bên. Kỳ thật hai người đã đến tình cảnh tương kính như băng. À dã, giống như cha mẹ cậu, loại này thường có ở xã hội thượng lưu, bên trong còn có rất nhiều. Rất nhiều người ngay cả cha mẹ tớ cũng là giống nhau. Ở mặt ngoài là vợ chồng ân ái, riêng ở bên dưới lại có tình cảm thuộc về. Tớ cảm thấy sao có thể chân chính duy trì quan hệ vợ chồng tốt đẹp như bình thường, ngoại trừ quan hệ của chú Trác và thím Trác. Lời Dập vẫn là nhìn rất là thông suốt, dù sao cũng đã là sự thật, muốn nhiều hơn nữa cũng không phải là vô ích rồi sao. Đoạn Quỳ Yên vỗ vỗ vai của Hạ Tường Giã, an ủi hắn nói. Đúng, à dã muốn nhiều lắm, chính là quấy nhiễu chính mình mà thôi. Ngắm là Tiểu Hy đi, Tiểu Hy đã trở lại rồi, cậu cuối cùng cũng không phải cô đơn để chờ đợi ở nhà nữa. À dã à, Biên Kỳ nói rất đúng. Vậy thì cậu hiện tại cần chăm sóc, cũng không chỉ có một mình, lại còn có Tiểu Hy ngọt ngào động lòng người nha. Lời Dập cười nhạo hắn nói. Tớ thật sự là đầy cõi lòng nghi hoặc A Giã tính tình trẻ con của cậu như vậy. có thể nào chăm sóc cho Tiểu Hy được chứ? Sao không phải đến lúc đó? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net